Cực sủng đệ nhất phu nhân. Chương 2, một đêm mập mờ hỗn loạn 2. Khóc chuyện audio.com. Bản hạn chế, bản nhân tú, bản không che, HD, phát sóng trực tiếp, thuyết minh tiếng Trung. Bạch Lăng không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng. Cô lập tức che mũi mình lại. Chỉ sợ một giây sau sẽ có vài giọt màu đỏ tươi chảy ra. Hai tai cũng dần đỏ ửng. Cô cũng không phải loại phụ nữ thà chết không thất thân. Cũng không phải cô gái nhỏ ngây thơ cái gì cũng không biết. Một màn này, dù là người ngu cũng biết họ đang làm chuyện gì. Người đàn ông đang ra sức, hành động, đưa lưng về phía cô. Không rõ mặt mũi, nhưng nhìn qua cũng có thể thấy. Dáng người của anh ta rất tốt, khỏe mạnh cao ráo, không một chút thịt thừa, cũng không cơ bắp quá mức. Đường cong hoàn mỹ, giống như tác phẩm của thần vậy. Cả người dường như cất chứa một lực lượng vô tận. Bàn tay anh ta bá đạo nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của người phụ nữ trên giường. Rõ ràng là đang làm chuyện mà khiến người ta khó mở miệng nhắc đến nhất. Nhưng lại làm một cách khiến cho người ta cảm thấy không hề có chút dung tục. Bẩn thỉu nào, người phụ nữ rất quyến rũ. Xinh đẹp, là con lai, dáng người cao gầy bốc lửa. Giống như một minh tinh điện ảnh, nhưng động tác kia lại giống như một kỹ nữ đê tiện. Điên cuồng nghênh hợp động tác của người đàn ông phía trên. Mà theo ánh mắt của một người phụ nữ là cô, bộ ngực kia, ít nhất cũng phải 36D, cơ thể trần truồng hiện ra dưới ánh đèn của cầu thang. Khiến huyết mạch người ta phải dâng trào. Có thể nói, cô gái này chính là một báu vật tuyệt phẩm. Bạch Lăng lắc lắc đầu mấy lần, những chuyện này không phải là chuyện cô nên quan tâm lúc này. Cô nhớ rõ mình vừa mới bị sa thải, ủ rũ ở nhà mua say, xem phim bong bóng chiếu lúc 8 giờ. Tại sao vừa mở mắt ra lại thấy cảnh này? Bên kia hai người đã làm xong việc, người phụ nữ giống như đống bùn nhão, co quắp ngã trên mặt đất, run rẩy trong dư âm của cao trào. Nhưng đôi mắt của cô ta lại đắc ý nhìn Bạch Lăng khiêu khích. Điều này khiến cô không khỏi cảm thấy vi diệu. Người đàn ông xoay người lại, dáng người gợi cảm, làn da hơi ngăm, toàn thân trần trụi, hoàn toàn lộ ra trước mặt Bạch Lăng, dọa cho cô hít vào một ngụm khí lạnh, hai tai càng đỏ hơn, muốn quay đầu không nhìn anh nữa, nhưng ánh mắt lại cứ dán chặt vào người anh, không theo ý chí của cô mà dịch chuyển. Dung mạo của người đàn ông này đẹp như điêu khắc, tuấn mỹ không tì vết. Bên trong vẻ âm nhu chính là vài phần lạnh lùng cùng mạnh mẽ. Khí khái hào hùng, cả người tản ra khí chất mạnh mẽ bá đạo, giống như một con sư tử mạnh mẽ trên thảo nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể tập kích con mồi. Cách chương.